Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, khiếp sợ mọi người. Sau một tiếng, Liễu Thanh rời đi, nhìn không thấu a. Chấm ngoặc kép, trước cửa, nhìn qua Liễu Thanh rời đi, Ngũ Các lão yên lặng không nói. Trong ánh mắt lóe ra một loại tia sáng kỳ dị. Tu tiên giả, luyện khí sĩ, chấm ngoặc kép, hắn tự lẩm bẩm, Ngũ Các lão thần sắc nhất định, nói ra, đi, lập tức trở về, nói xong hắn thì dẫn người rời đi, lấy chuyên dụng máy bay về tới đế đô, vội vã gấp trở về Ngũ Các lão. Tại trong phòng họp gặp được những người khác, như thế nào, trong phòng họp, mặt khác 11 người cùng nhau nhìn lấy gấp trở về Ngũ Các lão. Hắn trước uống một hớp nước, mới chậm chậm nói ra, lần này tiếp xúc rất thành công, sơ bộ đã đạt thành ý hướng hợp tác, chỉ là có chút vấn đề cần muốn các ngươi đến tổng cộng. Nói hắn mở ra hình ảnh theo dõi, mọi người nhìn về phía hình ảnh, đó là Liễu Thanh vừa muốn vào cửa một khắc này, bị ngăn cản muốn kiểm tra soát người. Nhưng sau một khắc, tất cả mọi người bị một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp trói buộc, tung bay giữa không trung. Thủ đoạn này, chấm ngoặc kép, người ở chỗ này đồng tử co rụt lại, nhìn lấy trong tấm hình hết thảy, tâm lý có chút giật mình. Loại thủ đoạn này, cũng đã thuộc về không phải người điển hình. Hắn thật là tu tiên giả. Có một vị lão giả mở miệng hỏi, Ngũ Các lão khẽ vuốt cằm nói ra, không tệ. Chính hắn thừa nhận, bất quá nói là luyện khí sĩ, cần phải cùng truyền thuyết Tiền Tần trước đó luyện khí sĩ Phương Sĩ có quan hệ. Luyện khí sĩ sao? Cũng là tu sĩ, tu tiên giả một loại. Lão giả dẫn đầu trầm mặc một lát, hỏi, đối với thực lực của hắn, các ngươi thấy thế nào? Có thể hay không trưởng khống? Ta nhìn treo, có người lắc đầu, nhìn lấy cái kia hình ảnh không chắc. Ta đề nghị, dạng này người nhất định phải khống chế trong tay, nếu không cũng là quả bom hẹn giờ. Bên cạnh một vị lão đại mở miệng, ý là cái này ý, nhưng vấn đề là, có được hay không đến thông. Mọi người nhìn một chút, đều ào ào lắc đầu, biểu thị rất khó khống chế dạng này người. Ngũ Các lão nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, ta không đồng ý đề nghị này, căn cứ ta tiếp xúc. Người trẻ tuổi này có rất mạnh tự mình, mà lại thực lực là một điều bí ẩn. Cụ thể mạnh đến mức nào chúng ta không được biết. Điểm trọng yếu nhất, hắn sau lưng có sư phụ, cũng là trước hết bại lộ tại võng thượng vị lão đạo sĩ kia. Có thể khẳng định, phổ thông vũ khí đối với hắn là vô hiệu. Mọi người đừng quên, loại này người như là không thể giết chết cũng là một cái tai nạn. Còn có, chẳng lẽ các ngươi quên, Sarah hoang mạc phía trên con quái vật kia, hai quả bom hydro mới có thể nổ chết. Chẳng lẽ ngươi có thể xác định tu tiên giả liền có thể nổ chết? Ngũ Các lão rất rõ ràng vạch vấn đề mấu chốt. Liễu Thanh người này, thực lực không biết, nhưng theo hắn biểu hiện ra từng giờ từng phút liền có thể nhìn ra hắn thực lực khẳng định không. Đơn giản, muốn khống chế cơ bản không thể nào. Mà lại càng không thể dùng thân nhân của hắn tới làm uy hiếp. Dù sao người ta dĩ nhiên minh bạch nói qua, nếu là uy hiếp chọc giận người ta, không chừng náo ra chuyện gì đó không hay. Người ta muốn trả thù ngươi, như thế nào ngăn trở đỡ được? Vậy hắn nguyện ý hợp tác sao? Có yêu cầu gì? Trong đó một vị lão giả chậm chậm mở miệng. Đây là vấn đề mấu chốt. Hợp tác, có yêu cầu. Nhìn xem có thể hay không đạt thành. Đây là yêu cầu của hắn. Các ngươi xem đi. Ngũ Các lão trực tiếp lấy ra Liễu Thanh yêu cầu. Mọi người xem xét. Sửng sốt. 10.000 tấn đồng. 1.000 tấn bạch ngân. 100 tấn hoàng kim. Còn có ngọc thạch. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Muốn những vật này làm cái gì? Ngũ Các lão sâu kín nói câu. Ta hỏi hắn vấn đề này. Hắn hỏi lại ta một câu. Có nghe nói hay không qua Tát Đậu Thành Binh? Tát Đậu Thành Binh, tại chỗ mấy người thần sắc khẽ biến, kinh nghi bất định, có chút không tin, hiển nhiên tất cả mọi người đoán được đối phương lời này ý tứ. Nói đúng là, người ta tu luyện Tát Đậu Thành Binh pháp thuật, Những vật này tác dụng thì không cần nói cũng biết. Truyền thuyết Tát Đậu Thành binh pháp thuật là thật. Có vị lão giả nghi ngờ nói. Không phải dùng đậu nành làm môi giới. Muốn những thứ này làm gì? ... Ngũ các lão trầm mặc một chút mới lên tiếng. Chúng ta không hiểu loại pháp thuật này huyền bí. Nhưng theo hắn muốn đồ vật đến xem. Hẳn là tinh luyện đồng đậu, ngân đậu, kim đậu, ngọc đậu. Dù sao, Tát Đậu Thành binh nha. Nói đến đây, tất cả mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hiểu ý tứ trong đó. Được rồi, gia hỏa này đều thẳng tiếp bại lộ chính mình một chiêu pháp thuật. Tát Đậu Thành binh, như là nếu như vậy. Hắn muốn những vật này thì rất rõ ràng có hai cái ý tứ. Một cái là nói cho bọn hắn. Ta có cường đại hơn năng lực. Tiện tay liền có thể chế tạo ra đại lượng binh sĩ. Tát Đậu Thành binh, trực tiếp hóa thành binh lính chiến đấu. Thì yêu cầu này sao? Cầm đầu lão nhân nhàn nhạt mà hỏi. Đúng vậy, hắn liền nói yêu cầu này. Còn lại không có nói. Ngũ các lão như thật nói ra. Hai người nói chuyện với nhau chỉ có dạng này một cái yêu cầu. Liễu Thanh không có yêu cầu khác. Chỉ cần những vật này. Ngồi ở chủ vị đại các lão mở miệng nói ra. Đã dạng này, cái kia liền đáp ứng hắn. Hắn không phải muốn đồng nha. Cho hắn 100.000 tấn. Bạch ngân 2.000 tấn. Hoàng kim 100 tấn. Ngọc thạch, để chính hắn chọn. Cái này vừa nói. Mọi người không nói gì. Có chút hai mặt nhìn nhau. Đem đồ vật chuẩn bị tốt. Đã hợp tác. Vậy liền hảo hảo hợp tác. Không muốn làm còn lại tiểu động tác. Đại các lão trực tiếp định ra. Vậy ta khiến người ta chuẩn bị. Ngũ các lão trực tiếp gọi điện thoại. Rất nhanh liền bàn giao đi xuống. Tiếp đó, cũng là song phương chính thức hợp tác. Ngày thứ hai, Liễu Thanh nhận được ngũ các lão điện thoại. Thứ ngươi muốn chuẩn bị xong, thì đặt ở trong kho hàng. Chờ sau đó có người sẽ dẫn ngươi đi. Nói chuyện điện thoại. Không bao lâu, một vị tư thế hiên ngang mỹ nữ tìm được Liễu Thanh. Ngươi tốt, ta đến vì ngươi dẫn đường. Mỹ nữ đơn giản già dặn. Nói xong, trực tiếp mang theo Liễu Thanh lên một chiếc máy bay trực thăng. Theo máy bay trực thăng đi tới một tòa nhà kho lớn. Bên trong thì để đó thứ mà hắn cần. Tòa này trong kho hàng. Để đó thứ ngươi muốn. Xin hỏi, cần chúng ta giúp ngươi vận chuyển sao? Dẫn đường mỹ nữ mở miệng hỏi thăm, mắt trong mang theo một tia hiếu kỳ. Người này, lại muốn nhiều như vậy khoáng thạch, mà lại bên trong còn có 100 tấn hoàng kim. Đó là hoàng kim A, dòng dã 100 tấn. Người không biết nơi này phối một cái liền binh lực đến thủ hộ cùng vận chuyển. Ai cũng không nghĩ ra vì sao người thanh niên này cần nhiều như vậy hoàng kim. Không cần, chính ta mang đi. Liễu Thanh lắc đầu cự tuyệt. Bị người đánh mở nhà kho. Đi thẳng vào. Vào mắt là chồng chất như núi đồng. Đây không phải khoáng thạch. Là tinh luyện tốt đồng. Trọn vẹn 100.000 tấn. Để Liễu Thanh kinh ngạc. Ta chỉ cần 10.000 tấn. Không nghĩ tới cho ta 100.000 tấn. Liễu Thanh có chút ngoài ý muốn. Nhưng vẫn là không khách khí đi lên. Vung tay lên. Ông. Chỉ thấy trong kho hàng. 100.000 tấn đồng tại nhiều chúng chiến sĩ trước mắt trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Tất cả mọi người ánh mắt trừng lớn, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, có người tra trả ánh mắt, dường như căn bản không tin tưởng chính mình nhìn gặp. Bạch, chỉ thấy Liễu Thanh một đường đi vào, 100.000 tấn đồng, 2.000 tấn bạch ngân, 100 tấn hoàng kim, toàn bộ bị hắn lấy đi, người ở chỗ này đều ngây dại. Dẫn đường vị mỹ nữ kia sững sờ nhìn lấy trống rỗng nhà kho. Còn không có kịp phản ứng đây. Làm Liễu Thanh lấy đi tất cả mọi thứ. Lại không có gặp Ngọc Thạch. Mi đầu cau lại. Ngọc Thạch đâu? Hắn quay đầu mắt nhìn vị kia dẫn đường mỹ nữ. Đối phương cái này mới thanh tỉnh lại. Tuy nhiên chấn kinh. Nhưng vẫn là không có hỏi. Bởi vì trước khi đến liền đã hạ giữ bí mật lệnh. Ngọc Thạch không ở nơi này. Mời đi theo ta. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm chấn động, cho Liễu Thanh dẫn đường đi một cái khác nhà kho. Chỗ đó có các loại ngọc thạch, số lượng to lớn, mà lại toàn bộ đều là ngọc thạch nguyên thạch. Nói cách khác, Đây đều là không có mở ra nguyên thạch. Đây là để Liễu Thanh chính mình chọn lựa. Dù sao, hắn nói muốn chính mình chọn lựa. Tốt nhiều nguyên thạch, Liễu Thanh mặt lộ vẻ mừng rỡ. Đi vào trong kho hàng, cẩn thận quan sát những ngọc thạch này. Hắn trực tiếp thi triển thiên tử vọng khí thuật, yên lặng xem xét nơi này nguyên thạch, to to nhỏ nhỏ tối thiểu mấy vạn khối. Mặc kệ còn lại, Liễu Thanh trực tiếp chọn lựa một số trông thấy bên trong có sóng linh khí. Thậm chí trông thấy tích chứa trong đó lấy ngọc khí mãnh liệt thu sạch đi. Trọn vẹn chọn lựa hơn 100 viên to to nhỏ nhỏ ngọc thạch mới dừng lại. Ta chọn lựa tốt, các ngươi trở về phục mệnh đi. Đúng rồi, thứ này các ngươi mang về. Nhớ kỹ, thân thủ giao cho ngũ các lão. Nếu các ngươi trên đường một mình mở ra xảy ra vấn đề cũng không oán niệm ta. Liễu Thanh lấy ra một cái hộp gỗ, giao cho vị mỹ nữ kia quan tướng. Đối phương trịnh trọng tiếp nhận đi. Bảo đảm nói, ngươi yên tâm, ta sẽ dùng tính mạng của ta đến cam đoan cái hộp này an toàn. Không nghiêm trọng như vậy. Ta đi, Liễu Thanh nói xong khoát khoát tay. Cũng không quay đầu lại đi. Tại chỗ tất cả chiến sĩ yên lặng nhìn lấy Liễu Thanh. Đột nhiên gặp hắn thả người nhảy lên. Thế mà ở trước mặt tất cả mọi người trước bay thẳng đi. Ta đi, người này bay mất, chấm ngoặc kép, hắn biết bay. Chúng người ngây ngốc, nhìn lấy Liễu Thanh ở trước mặt bay đi. Có chút trợn tròn mắt, trong lòng bọn họ chấn động. Giờ mới hiểu được, người này không phải người bình thường. Vừa mới thi triển cái chủng loại kia thủ đoạn liền đầy đủ kinh người. Hiện tại đột nhiên bay đi, quả nhiên không là phàm nhân. Võ lâm cao thủ, vẫn là tu tiên giả. Vị mỹ nữ kia quan tướng ánh mắt sáng rực, nhìn lấy bay đi Liễu Thanh. Tâm lý kinh hãi không thôi, còn là lần đầu tiên tiếp xúc dạng này người. Đi, lập tức trở về, mỹ nữ tỉnh táo lại. Lập tức ôm lấy cái kia hộp gỗ, khẩn trương tại một đám người áo đen thủ vệ phía dưới quay người lấy máy bay riêng trở về. Hoàn thành hợp tác, Liễu Thanh lấy được vật mình muốn, trực tiếp rời đi, đi một mảnh không người trong núi rừng. Hắn đến đón lấy cần phải thật tốt tế luyện chính mình vừa mới có được đồ vật. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.